Chiến thần cuồng phong, chương 1904, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1904 dù sao thì sự cai trị của ma quân cửu U cũng không hề tốt một chút nào trước đấy, khi ma quân cửu U lên ngôi, bọn họ nghĩ rằng ma môn sẽ chào đón một vị vua anh minh sáng suốt và cực kỳ mạnh mẽ ưng thực tế lại làm cho bọn họ thất vọng rồi. Mọi người nhanh chóng tỉnh táo lại, nhớ thằng nhóc này cai trị còn không tốt bằng đại nhân ma quân cửu U thì sao? Trong nháy mắt mọi người đều nhìn về phía Tu La và ma quân cửu U với ánh mắt nghi ngờ. Mà giờ phút này, Tần Vũ Phong vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì sao tất cả mọi người lại nhìn anh như vậy? Vừa kính trọng vừa sợ hãi. Tại sao ma quân cửu U lại đột nhiên trở nên tức giận như thế? Nếu như không phải có mấy tiếng thảo luận truyền vào trong tại Tần Vũ Phong thì e rằng Tần Vũ Phong vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Cũng may là Tần Vũ Phong nhanh chóng tìm được lời giải thích. Tần Vũ Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó híp mắt và nhìn ma quân cửu U. Tôi hoàn toàn không muốn leo lên vị trí của ông, tôi chỉ là muốn mượn sách địa hồn và huyết liên tâm nghìn năm để sử dụng một lúc thôi. Sách địa hồn ư, sau khi dùng xong thì tôi tự nhiên sẽ trả lại cho ông. Về phần cái thứ hai thì một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ đổi cho ông bằng một thứ có thể coi là nguyên liệu của trời, báu vật của đất. Nhưng ma quân cửu U đã hoàn toàn ép bản thân vào bước đường cùng và cũng không để lại một chút tình cảm nào. Trận lạp sát thiên sát đã được tập hợp đầy đủ và mọi người đã sẵn sàng chiến đấu. Lúc này, cho dù muốn kết thúc thì sợ rằng cũng không thể được nữa rồi. Hơn nữa, dù cho nó thật sự kết thúc thì đến lúc đó chẳng phải là sẽ làm cho toàn bộ ma môn cười nhạo ma quân cửu U hay sao? Ngay cả trận lạp sát thiên sát cũng đã được khởi động xong nhưng cuối cùng lại là nâng lên cao rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Và cũng hoàn toàn không xử lý Tần Vũ Phong. Tại sao, làm sao có thể như thế được? Rất đơn giản, khả năng duy nhất chính là ma quân cửu U còn kém hơn cả một thằng nhóc non nớt. E rằng điểm sáng duy nhất trên người đối phương cũng chỉ là vô tướng thiên ma công. Ma quân cửu U sẽ không bao giờ cho phép xuất hiện những tin đồn mắng chửi sức mạnh của ông ta như vậy. Cho nên chỉ có thể cắt đứt từ cội nguồn của chúng. Nói cách khác, hôm nay, cho dù thế nào đi chăng nữa thì ông ta cũng muốn giết chết Tần Vũ Phong. Hiện tại 72 quỷ sát, 36 dạ xoa và ngũ đại quỷ vương đã được tập hợp và tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào một mình Tu La. Dáng vẻ của họ như đã sẵn sàng chiến đấu. Dường như chỉ cần ma quân cửu U ra lệnh một tiếng thì họ sẽ lao đến và xé nát Tu La ra thành từng mảnh. Trong chớp mắt ở trong sân tràn ngập âm thanh hít khí lạnh. Tất cả mọi người đều cực kỳ khiếp sợ. Phong Đô ra trận, bọn họ là những quỷ tướng không sợ chết nhất ở dưới quyền của ma quân cửu U đó cũng là một đội quân quái vật đủ để khiến cho kẻ thù chỉ nghe thôi mà đã thấy khiếp sợ. Đúng là như vậy, cách chương.